Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tại chỗ, hóa ra người báo cho hắn biết Trần Giao chính là Vương Ngữ Nhiên. Nhưng cô ta không ngờ rằng việc đó đã khiến Hướng Hạo Nam bị thương nặng tới mức có nguy cơ không thể tỉnh lại. Sau đó cô ta trở nên điên loạn, hiện tại đang được điều trị trong nhà thương điên. Cuộc họp bỏ phiếu cũng đã không diễn ra. Nhưng do Hướng Hạo Nam hiện chưa có biết có tỉnh lại hay không, nên Tề Hạo tạm thời đang giữ chức vụ giám đốc Hướng thị. Sau khi biết được tất cả, Tề Hạo cũng biết mình không còn cơ hội với Trần Giao nữa. Anh cũng vô cùng cảm thán những gì Hướng Hạo Nam đã làm. Anh ở bên cạnh Trần Giao với tư cách là một người bạn giúp đỡ cô mỗi lúc cô cần. Còn đối với Trần Giao, cô hiện tại tới thăm Hướng Hạo Nam mỗi ngày, chờ đợi ngày anh tỉnh lại, chờ đợi anh trở lại bên cô. Tất cả ân oán hận thù, cô không còn bận tâm nữa, chỉ muốn ở bên cạnh anh, chăm sóc cho anh mà thôi. Trần Giao bước ra tới cổng bệnh viện, ngẩng mặt lên trời ngắm nhìn mây bay. Hôm nay là một ngày đẹp trời. 6 tháng sau tại bệnh viện, Trần Giao cầm tờ kết quả siêu âm đến bên giường bệnh, giơ ra trước mặt của Hướng Hạo Nam. Hạo Nam, anh xem này, đây là con của chúng ta, con đã được 8 tháng rồi. Là con trai nên rất nghịch ngợm, suốt ngày quậy lung tung trong bụng của em thôi. Anh phải mau tỉnh dậy, nếu không khi con chào đời, em sẽ không quản được nó mất. Nếu nó nghịch quá, anh phải tét mông nó hộ em. Trần Giao cầm lấy tay anh đặt vào trước bụng đã nhô lên cao của mình. Anh xem, con đang nghịch đây này. Cô bỗng ngừng nói, cô vừa thấy ngón tay của anh cử động, là thật chứ không phải là ảo giác. Cô nắm chặt tay anh gọi anh mấy câu. Mí mắt của Hướng Hạo Nam động đậy, rồi anh dần dần mở mắt ra. Trần Giao mỉm cười rạng rỡ, nhưng nước mắt đã lăn từng giọt rơi xuống trên tay cô. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc câu chuyện ngắn Tình Anh Hận Em. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.